Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Thành Vì Ác Ma Vương Tử. Đào rỗng, Tô Vân vậy hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình toàn lực thôn phệ phía dưới, vậy mà như thế tùy tiện địa nuốt lấy quái vật chi mẫu rất nhiều hạch tâm bản nguyên. Hiện tại, hắn có thể tùy tiện cảm nhận được, trong cơ thể mình bắt đầu khởi động một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Cường đại đến tương đương với trước đó gần như nhiều gấp 10. Cỗ lực lượng này là như thế cường hãn, để tùy ý hoạt động một chút thân thể, tựa như là cảm giác cả người bị giam cầm ở trong đất bùn. Căn bản khó mà hành động, theo đánh xuyên mai rùa chui ra ngoài về sau. Bên ngoài đã là một mảnh hư không, nguyên bản giống như bùn đất tắc hắn động tác không khí sớm đã không còn nửa điểm. Hiện tại hắn, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, tựa như là chim chóc trở về trời xanh, con cá liệc bơi biển cả, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, thoải mái dễ chịu ngoại trừ trước mặt như lâm đại địch rất nhiều. Ác ma lệch chúa, lại là hủy diệt vương thú. Một đám ác ma lãnh chúa nhóm giống như là ngửi thấy mùi máu tươi cá mập. Không khỏi nhao nhao liếm môi một cái. Không chút do dự nhào lên như muốn đánh giết. Người cầm đầu là cả người cao từ 5m, tăng vọt đến 10m, trên thân từng khối cơ bắp hở ra. Giống như một đống bướu thịt người khủng bố hình ác ma. Nó đỉnh đầu một đôi màu đen sừng thú dài đến 3m. Phía trên giữ lại vết máu màu đỏ sậm, trên người có quấn quýt lấy nhau nồng đậm bộ lông màu đen. Một đôi vó trạng hai chân cùng ngắn cái đuôi nhỏ, lại thêm cực kỳ dữ tợn ác ma hóa đầu trâu, để Tô Vân một chút nhìn ra nó thân phận, chính là Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Nhưng bây giờ, cái này ngày xưa cùng hắn có chỗ hợp tác ma thần. Lúc này lại không chút do dự quơ màu đỏ sẫm búa chiếu vào đầu hắn bổ xuống. Ngưu Đầu Nhân Chi Vương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xé rách không gian giáng lâm đến trước người hắn. To lớn búa hung hăng bổ tới Tô Vân đỉnh đầu. Bành, Tô Vân chỉ cảm thấy đến cả cái đầu đều hơi vang ong ong lấy. Để thân thể của hắn đều đang rung động, nhưng vậy chỉ thế thôi. Đối phương sử dụng thần khí phát động kinh khủng công kích. Vậy mà không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ vô số người. Đã đối ta phát động công kích, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tô Vân tự nhiên sẽ không đứng ở nơi đó bị đánh. Chỉ gặp hắn phất tay chụp vào chiến phủ. Tùy ý Ngưu Đầu Nhân Chi Vương như thế nào né tránh đều không thể tránh né. Tại hắn man lực hạ vậy mà không có cách nào tránh thoát loại này bắt lấy. Sau một khắc, Tô Vân một cái tay khác huy động tam đầu liên ra. Chiếu vào đối phương đầu ầm vang đập xuống. Chỉ là ma thần, chết, trong hư không không có âm thanh. Nhưng song phương va chạm để không gian đều giống như mặt nước tạo nên to lớn gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn, cái kia chút nhào tới các ma thần, từng cái đều tại gợn sóng không gian bên trong lay động. Căn bản khó mà tiếp cận, tam đầu liên ra hung hăng nện vào Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đỉnh đầu. Đem trên thân ma thần phòng ngự ầm vang đánh nát, một tầng mùi huyết tinh tại trên người đối phương nổ tung. Vô số đạo huyết ảnh nhao nhao xuất hiện. Hóa vì một đám dữ tợn mặt quỷ, cái này chút huyết ảnh hết thảy là bị Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đã từng đánh giết địch nhân. Nó oán niệm nguyền rủa dây dưa đến trên người nó, tạo thành một loại cực kỳ huyết tinh quỷ dị loại pháp thuật năng lực. Nhìn xem cái này chút đập vào mặt dữ tợn mặt quỷ. Tô Vân bỗng nhiên há hốc miệng ra, đại hít một hơi, hưu, nói không rõ mặt quỷ huyết ảnh. Cứ như vậy bị hắn hết thảy một ngụm nuốt mất, để Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đều có chút ngu ngơ. Ăn xong những vật này về sau, Tô Vân chỉ cảm thấy giống như là ăn hết một đống mỹ vị món ngon. nhịn không được vỡ ra miệng rộng nhìn về phía Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Vị này ma thần, tựa hồ là một con trâu a. Ma thần cấp bậc thịt bò, lại nên là bực nào ăn ngon. Chỉ gặp hắn cưỡng ép cướp đi Ngưu Đầu Nhân Chi Vương chiến phủ. Sau đó mang theo chiến phủ ầm vang bổ về phía nó. Tại hắn lần này công kích đến, chiến phủ dễ như trở bàn tay đánh xuyên Ngưu Đầu Nhân Chi Vương đầu. Đem cổ trong nháy mắt chặt đứt. Cứu ta, Ngưu Đầu Nhân Chi Vương phát ra kêu thảm. Lại sau đó một khắc im bặt mà dừng. Bởi vì nó đầu bị Tô Vân rất thẳng thắn đưa tay bóp nát. Một cỗ kỳ dị năng lượng biến thành vô số đạo xúc tu từ trên tay hắn kéo dài. Đem trọn cái đầu châu thân người thể đều bao vây lại. Ngưu Đầu Nhân Chi Vương thân hình khổng lồ tại cấp tốc hòa tan thành một bãi chất lỏng màu đỏ sẫm. Vô luận là huyết nhục xương cốt lông tóc hết thảy đều tại hòa tan. Bị hắn ngang ngược đem tất cả bản nguyên, sinh mệnh linh hồn hết thảy thôn phệ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, tại chỗ chỉ để lại một đôi to lớn sừng trâu, cùng mấy căn thô to xương cốt. Một đời ma thần, Ngưu Đầu Nhân Chi Vương cứ như vậy vẫn lạc. Thật yếu a, Tô Vân cảm nhận được hấp thu cỗ này to lớn bản nguyên chi lực. Mang theo im lặng, vừa mới bắt đầu hắn tiến vào vực sâu không đáy, còn đầu nhập vào tại đối phương danh nghĩa. Kéo đối phương tên tuổi đi tham gia Thâm Uyên huyết chiến. Kết quả phong thủy luân chuyển. Hiện tại cái này nguyên vốn cần hắn ngưỡng vọng kính sợ ma thần. Lúc này lại bị hắn dễ dàng như thế đánh giết. Hài cốt không còn. Ngưu Đầu Nhân Chi Vương vì hắn một lần cung cấp trọn vẹn 98 điểm quy tắc bản nguyên. Hiển nhiên là chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng vực sâu cự đầu. Đáng tiếc một bước này vĩnh viễn không có khả năng tấn thăng. Cho đến lúc này, Tô Vân mới rốt cục ý thức được trên người mình biến hóa. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác biến thành hủy diệt vương thú hình thái. Trách không được bị cái này chút ma thần căm thù. Nguyên lai quái vật chi mẫu bản nguyên có được cường đại như vậy cảm nhiễm ăn mòn tính a. Tô Vân cảm nhận được trong cơ thể ba động. Hiện tại hắn là một đầu thân cao 10 mét, to lớn cự thú, trên thân bao trùm lấy một lớp bụi màu nâu lân phiến. Giống như tấm gương bóng loáng sáng long lanh, phía sau có một đầu dài đến 5 mét, cái đuôi, phía trên hiện đầy từng đầu sắc bén cốt đao, có được cực kỳ cường đại cắt chém năng lực. Về phần đầu, sớm đã biến thành hủy diệt vương thú hình thái. Đỉnh đầu có hai cái sừng cong tà phi hướng lên. Bả vai phía sau đồng dạng có một đôi to lớn xương tư chất khải giáp. Ở trung tâm có một cái hắc bạch phân minh to lớn nụ hoa. Tựa hồ hóa thân thành bào tử túi căn. Có thể bồi dưỡng được ký sinh các loại quái vật bào tử. Tô Vân cực kỳ trực quan cảm nhận được. Tại hắn không gì kiêng kỵ thôn phệ quái vật chi mẫu bản nguyên về sau. Thân thể bản chất đã sớm bị biến thành hủy diệt vương thú hình thái. Cũng không còn cách nào biến trở về. Dạng này cũng tốt, dù sao ta ép căn liền không định làm người. Mạnh nhất hình thái chiến đấu vậy rất không tệ. Tô Vân cũng không có chút nào tiếc hận. Ngược lại tràn đầy tham lam xem lấy từng cái vây tới ác ma lãnh chúa. Cái này chút cường đại các ma thần, trong mắt hắn rõ ràng hóa thân thành món ăn ngon, có thể cho hắn không hạn chế tiếp tục tăng lên. Một trận nhằm vào ma thần hành hạ đến chết triển khai. Bọn này ma thần vậy mà khó mà tổn thương đến hắn. Cho dù là liên thủ công kích cũng chỉ là ở trên người hắn xé rách ra từng đạo vết thương. Lại sau đó một khắc trực tiếp khép lại. Kinh người năng lực tái sinh, để hắn dù là bị một đầu ma thần chặt đứt đầu, đều có thể trong nháy mắt khép lại, triệt để hóa thân thành đánh bất tử quái vật, liên tiếp thôn phệ ba đầu ma thần về sau. Còn thừa rất nhiều các ma thần rốt cục sợ hãi, từng cái tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn, nhao nhao trốn hướng nơi xa, cũng không dám lại cùng hắn chiến đấu. Lúc này Tô Vân ma thần phân thân, có thể sử dụng có so sánh trung đẳng thần lực cường hãn sức chiến đấu. Đối phó cái này chút bất quá là nhược đẳng thần lực, thậm chí là yếu ớt thần lực ma thần hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Lại thêm, hắn nhưng là có được cứu cực thể hủy diệt vương thú lực phòng ngự. Cơ hồ không nhìn 11 vòng phía dưới công kích, liền 11 vòng pháp thuật đều có thể suy yếu 9 thành. Chỉ có 13 vòng pháp thuật mới có thể chân chính đem hắn gạt bỏ. Nhìn xem từng đầu điên cuồng chạy trốn ác ma lãnh chúa, Tô Vân cũng không có lựa chọn truy sát, ngược lại gọn gàng mà linh hoạt quay người lần nữa trở lại quái vật chi mẫu trong cơ thể. Nơi này có được bản nguyên lực lượng, nhưng là vượt rất xa bọn này ma thần cộng lại tổng cộng. Ông, tại Tô Vân trước mặt, xuất hiện một đầu nhìn tựa như là thịt heo đoàn màu nâu quái vật. Nó trên thân từng đống thịt hở ra, ngăn tại trước mặt hắn. Đáng sợ nhất là, cái này nhìn liền là một đống thịt ra hỏa. Vậy mà có được liền hắn đều không thể đâm xuyên cường hãn ra. Hắn công kích đánh lên đi, tựa như là đánh vào vô cùng cứng cỏi da trâu bên trên. Tùy ý hắn như thế nào đem hết toàn lực, đều không thể ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn. Nha, da thật dày. Rơi vào đường cùng, Tô Vân đành phải từ bỏ công kích, bắt đầu tránh né đối phương tử vong ôm. Con quái vật này rõ ràng là quái vật chi mẫu bản nguyên hóa thân, chuyên môn dùng để ngăn cản hắn, không cầu giết chết hắn, chỉ cần có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian, kéo tới quái vật chi mẫu triệt để nuốt mất Leviathan, như vậy thì có thể rảnh tay đem hắn một lần diệt sát. Thượng cổ tà vật Leviathan cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Cùng quái vật chi mẫu cùng cấp bậc nhân vật mạnh mẽ, lại thêm vực sâu ý thức nhìn chằm chằm, để nó chỉ có thể toàn lực ứng phó tới đối kháng. Ép căn không có cách nào xuất thủ diệt sát trong cơ thể tiểu côn trùng. Mặc dù ta bình thường càng ưa thích cận chiến, nhưng ta trên bản chất vẫn là một cái pháp sư a. Tô Vân nhìn xem đáy mắt phù hiện rất nhiều nhắc nhở, nhếch nhếch miệng, không chút do dự lựa chọn tiêu hao vừa tới tay quy tắc bản nguyên. Tiêu hao 50 điểm quy tắc bản nguyên, tăng lên ma yêu phu hơi lưu tinh đẳng cấp. Ông, quy tắc bản nguyên mãnh liệt tiêu hao, cùng lúc đó tín niệm điểm vậy đang điên cuồng rút lại. Trong chớp mắt đem pháp thuật này từ level 1000 một hơi tăng lên tới level 5999. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tô Vân hoàn toàn không ngừng tiếp tục lựa chọn tăng lên, tiêu hao 100 điểm quy tắc bản nguyên. Tăng lên ma yêu phu hơi lưu tinh đẳng cấp. Lấy ma yêu phu hơi lưu tinh phá giáp năng lực. Tăng lên tới 12 vòng cấp bậc cũng khó có thể đánh xuyên trước mặt quái vật chi mẫu phòng ngự. Mạnh nhất lực lượng, bởi vậy, Tô Vân một hơi đem tăng lên tới 13 vòng, giao phó nó cực kỳ không thể tưởng tượng nổi phá giáp năng lực. Đang nháy qua con quái vật này lại một lần tử vong ôm về sau. Tô Vân một cước đem đá bay mấy chục mét, tuy nói không có cách nào làm bị thương đối phương, nhưng đem đạp đi vẫn là không có áp lực chút nào. Sau một khắc, bên cạnh hắn hiện ra từng quả bóng bàn lớn màu đen tiểu cầu. Nguyên bản xích hồng sắc sớm đã theo đẳng cấp tăng lên biến thành màu đen. Giống như từng cái xoay tròn vi hình lỗ đen. Hiu hiu hiu, theo đẳng cấp tăng lên. Mà yêu phu hơi lưu tinh hình thành tiểu lưu tinh số lượng vậy bảo giảm đến 9 quả. Số lượng xác thực giảm mạnh 9 thành. Nhưng khi viên thứ nhất màu đen tiểu cầu rơi xuống quái vật trên thân lúc, nguyên bản bị hắn tùy ý công kích đều không thể tạo thành một điểm vết thương màu nâu ra. Vậy mà ầm vang bị đánh xuyên vỡ nát, cũng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, biến thành một cái đường kính vượt qua 1 mét, lỗ lớn, sau đó, từng khỏa màu đen hơi lưu tinh không. Hiện tại rõ ràng có thể xưng là hơi đen động, ầm vang đánh tới quái vật trên thân, quái vật cường đại bên ngoài thân phòng ngự ở tại trước mặt không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt xé rách ra từng cái thật lớn miệng vết thương. Kém chút đem từ giữa đó một phân thành hai. Lưu tinh bảo tăng lên tới 13 vòng. Có thể oanh bạo thần quốc cùng tiểu thế giới. Thuộc về uy lực cường hãn nhất phá hư công kích. Mà ma yêu phu hơi lưu tinh. Thì là mạnh nhất đơn thể phá giáp công kích. Có thể đánh xuyên bất luận cái gì phòng ngự. Hai đại pháp thuật lẫn nhau phụ trợ. Có được phổ thông người thi pháp hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kinh người lực sát thương. May mắn lúc này hủy diệt vương thú hình thái dưới. Tính là một loại hủy diệt vương thú biến thể. Không có phòng ngự mạnh nhất lực. Nhưng cũng không có mất đi thi pháp năng lực. Nếu không mong muốn phóng ra pháp thuật coi như phiền phức nhiều. Đánh xuyên quái vật phòng ngự về sau. Từng đầu màu đỏ sậm sợi tơ xâm nhập nó trong cơ thể. Phóng xuất ra đáng sợ tính ăn mòn năng lực đem trong cơ thể triệt để hòa tan thôn phệ. Trong nháy mắt công phu, đầu này cao tới 20m, đường kính 20m, quái vật, đã bị hắn ăn một miếng hết, chỉ còn lại có một chương da. Quy tắc bản nguyên, 160 điểm, ngoại trừ tại thể nội bành trướng phun trào năng lượng ngoài. Nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn quy tắc bản nguyên. Vậy tăng vọt đến cái số này. Hiển nhiên, con quái vật này liền là quái vật chi mẫu hạch tâm lực lượng ngưng tụ mà thành. Cái này mới có thể vì hắn cung cấp 120 điểm quy tắc bản nguyên. Tương đương với xử lý một đầu trung đẳng thần lực thần trì. Đem oanh sát về sau, trước mặt đã lại không ngăn cản. Vô số đạo thiên võng dọc theo người ra ngoài sợi tơ. Thế như trẻ tre đâm vào quái vật chi mẫu toàn thân các nơi. Ngang ngược cướp đoạt nó trong cơ thể to lớn năng lượng bản nguyên. Cùng lúc đó, Leviathan đột nhiên cảm thấy cái kia cỗ bành trướng thôn phệ lực lượng càng ngày càng yếu. Nó điên cuồng dãy giụa phía dưới vậy mà một chút xíu xé nát quái vật chi mẫu lưới bao vây. Cũng quay người trái lại thôn phệ quái vật chi mẫu. T. Tại quái vật chi mẫu trong cơ thể, cường đại thôn phệ lực lượng nổ tung. Không kiêng nể gì cả thôn phệ nó trong cơ thể hết thảy bản nguyên lực lượng. Quái vật chi mẫu có thể trực quan cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang điên cuồng sụt giảm. Liền ngăn cản Leviathan sức mạnh công kích cũng không có. Bị Leviathan mở ra miệng rộng ầm vang cắn nát nuốt mất từng khối thân thể. Trong chớp mắt công phu, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Nó cái này thôn phệ Leviathan tồn tại vậy mà trái lại bị đối phương thôn phệ. Cùng lúc đó, Tô Vân Ma Thần phân thân tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu. Thân cao từ 10m, một đường bành trướng đến 15m, 20m, 30m, đợi đến sau khi kết thúc, hắn ma thần phân thân đã hóa thân thành cả người cao 56m, cự nhân, tại người khổng lồ này trên thân, từng đầu màu đỏ sậm xúc tu triệt để thực chất hóa, ngang ngược quét sạch phương viên mấy trăm mét, thôn phệ hết thảy có thể nhìn thấy năng lượng bản nguyên. Quái vật chi mẫu mặt ngoài màu nâu xám phòng ngự, đã dần dần đã mất đi hết thảy lực lượng, bị hết thảy thôn phệ, biến thành một cái thuần túy xác không. Răng rác, tầng này xác không vậy bắt đầu vỡ vụn, Leviathan mọc ra miệng rộng hung hăng cắn, lại chỉ ăn đến miệng đầy cạn bã, liền một điểm năng lượng bản nguyên đều không có ăn vào. Nó cứ như vậy một đường hướng phía dưới. Đem đường kính mấy trăm ngàn mét, màu nâu xám viên cầu triệt để vỡ nát thẳng đến đụng đầu vào nào đó thứ gì bên trên. Đối phương một đôi máu trong mắt màu đỏ, chính tràn đầy tham lam mà nhìn chằm chằm vào nó. Nha, thật là đúng dịp, vừa lúc ta còn không có ăn đủ, lại còn có thức ăn ngoài đưa hàng tới cửa. Khi Tô Vân chuẩn bị xuất thủ thôn phệ đầu này thượng cổ tà vật lúc, một cỗ vô cùng mênh mông ý thức giáng lâm, âm vang rơi xuống trên người hắn. Kỳ quái là, cỗ này ý thức nhưng không có để hắn cảm nhận được mảy may uy hiếp. Ngược lại tăng lên trên mọi phương diện hắn lực lượng, để hắn chỉ cảm thấy mình giống như là hóa thân thành thế giới chi tử. Hưởng thụ thế giới chiếu cố, Tô Vân ngu ngơ tại chỗ, có ý tứ, ta thôn phệ quái vật chi mẫu, lại bị vực sâu ý thức chọn chúng vì mới ác ma vương tử. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.